Thống quân đại đế điên rồi, cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 12:12, băng băng em chỉ coi tôi là anh trai quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chìm đắm trong hồi ức có chút buồn, hàm ý vị băng không để ý có một bàn tay đáp lên vai mì nhồ cu của anh là mấy chị trưởng thành. Lần đầu anh biết đấy, một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên ở sau lưng, như một liều thuốc tỉnh thần, hàm ý vị băng lập tức tỉnh táo. Chỉ là Thanh Mai Trúc Mã. Lòng bàn tay của hắn đủ lớn để bao trọn bả vai của cô, vừa dùng sức liền ôm trọn hàm ý vị băng vào lòng. Hơi ấm của bạc thần kiêu thấm qua lớp áo mỏng, bao phủ lấy cô giữa đầu xuân se lạnh. Chỉ là anh trai em gái. Băng băng, em chỉ coi tôi là anh trai. Bạc thần kiêu nhẹ giọng hỏi, giọng của thiếu niên đã bắt đầu có sự tư tính của một người đàn ông trưởng thành, dễ nghe đến mức khiến hàm ý vị băng tê dại từ sống lưng đến cổ. Tuy vậy, bản năng cầu sinh giúp cô nghe ra được sự tức giận trong từng câu chữ của bạc thần kiêu, đặc biệt là hai chữ. Băng băng, nghe thế nào cũng thấy nguy hiểm. Khụ khụ, hàm ý vị băng ho khan ra tiếng, không hiểu vì sao có chút chột dạ, nhưng lại không biết mình đã làm gì sai mà hắn lại phản ứng như thế, đơn giản liền rúc đầu vào lòng hắn, giả làm đà điểu thuận tiện giả vờ đáng thương để được khoan hồng. Anh không phải là đang làm nhiệm vụ sao? Hàm ý vị băng lý nhí, cô mà biết hắn về, liền sẽ không dại dột để cho hắn biết việc mình lén hỏi thăm gu con gái của hắn, bại lộ thế lực liên minh của cô và Lam Hoài Ly. Khó khăn lắm mới có một người thường xuyên ở cạnh bạc thần kiêu chịu tiết lộ thông tin của hắn cho cô, đa số đều rất kín miệng, Lam Hoài Ly chơi thân với cô nhất chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, cô phải nghĩ cách lấp liếm mới được. Suy nghĩ quá nhập tâm, cô vô thức vươn tay, sờ mó họa tiết thêu trên quân phục của hắn, còn thuận tiện giờ giờ quân hàm của hắn. Bạc thần kiêu lạnh nhạt nhìn con đà điểu không an phận trong ngực mình, không trả lời. Các vị, nếu cảm thấy tò mò về đời tư của tôi, chi bằng tự thân đến hỏi. Bạc thần kiêu nhìn về phía những đàn anh đàn chị của hàm ý vị băng, giọng điệu bình thản. Hàm ý vị băng dụi đầu vào lòng hắn nên không thấy được ánh mắt lạnh lùng của bạc thần kiêu khi nói những lời này, cũng như vẻ sợ hãi trong mắt các chị gái xinh đẹp kia. Băng băng còn nhỏ, đang tuổi ăn học chớ có làm phiền em ấy. Sau đó liền quen đường quen lối cong lưng, luồn tay xuống khớp gối của hàm ý vị băng, cô vừa thất thần tí thôi, chân liền rời khỏi mặt đất nằm gọn trong ngực của bạc thần kiêu. Tuy hơi bất ngờ, hàm ý vị băng vẫn theo thói quen vươn hai tay ôm cổ, còn vặn thân thể để tìm tư thế thoải mái nhất. Các nữ học sinh khóa trên vốn đang sợ hãi vô cùng, không biết bản thân sẽ bị bạc thần kiêu xử lý như thế nào. Vị thống quân tương lai này từ nhỏ đã nói 102, phiền nhất là có người khác giới hỏi thăm chuyện tư của hắn. Lần này xác thật là lỗi của bọn nàng, nhưng mà không có cách nào khác bởi cô gái duy nhất được thân cận với bạc thần kiêu chỉ có hàm ý vị băng mà thôi. Các nàng bây giờ phải cẩn thận như vậy, là vì trước đó đã có quá nhiều người to gan lớn mật làm trái với quy tắc của thiếu gia nhà bạc thần, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cả gia tộc bị đày khỏi thủ đô. Đang hối hận và thấp thỏm, lại nhìn thấy động tác tự nhiên như không có gì không đúng của hàm ý vị băng, lại nhìn sang bạc thần kiêu đang đứng im đợi người trong ngực chỉnh tư thế còn cúi đầu xuống để thiếu nữ vòng tay lên cổ hắn dễ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm ý vị băng thấy hắn cúi đầu, còn ghé lại gần tóc của bạc thần kiêu trộm hít một hơi thật sâu. Từ góc độ của các nàng nhìn qua, vị thống quân tương lai này rõ là biết được thiếu nữ trong ngực đang làm gì, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó, như là ngầm cho phép hành động này. Trong chốc lát các nữ học sinh liền cảm thấy như có một búng máu nghẹn ở trong họng. Đây là anh trai và con mẹ nó em gái mà cô nói. Con mẹ nó, có em gái nào sờ mó rồi hít tóc anh trai như bị nghiện vậy không? Có anh trai nào hở ra chút là bắt đầu ôm công chúa em gái vậy không? Bạc thần kiêu sau khi thấy hàm ý vị băng đã làm xong những gì cô muốn làm và nằm ổn trong tay hắn, liền nhìn về phía các nữ học sinh. Đầu xuân, quân tư, thiếu vải vóc để may quân phục Tết đang nhận quyên góp của người có tâm. Gia tộc của các vị nếu muốn góp một phần, xin cứ liên hệ Lam chỉ huy. Trân trọng, dứt lời, liền ôm hàm ý vị băng xoay người rời đi, như rằng đang vội phải làm điều gì. Cái gọi là quyên góp vải vóc là một hình thức. Dùng tiền chuộc tội, thường dùng của bạc thần thị, dành cho các gia tộc có tội nhưng lại không nặng không nhẹ, có thể có cơ hội dùng tiền để lau sạch lỗi lầm. Chứ Brander giàu có thật sự, quân tư thiếu thốn, nghe chơi cho vui vậy thôi. Các vị nữ học sinh nhìn bóng lưng cứng cáp ngày càng xa của bạc thần kiêu thầm than may mắn. Vị này ngày thường khó chơi vô cùng, ít khi dùng hình thức vô thưởng vô phạt này để xử lý các gia tộc. Nhưng cùng một hành động, hỏi thăm việc tư các tiền bối đi trước là không có cơ hội để. Dùng tiền chuộc tội, như các nàng, vì điều gì, khiến một bạc thần kiêu tàn nhẫn lại nhẹ tha cho bọn họ. Các nàng không cấm nghĩ lại từng màn ban nãy. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc hàm ý vị băng trộm người tóc của Bạc Thần Kiêu, hắn cúi đầu, giả vờ không biết. Cùng với, đôi môi mỏng khẽ nhếch của hắn. Vâng, em gái, mới người tóc mà thôi. Anh trai, liền vui đến mức tự phá quy tắc của mình. Đang yêu đương thì nói ra đi, còn bày đặt anh trai em gái. Làm người không thể thành con mẹ nó thật với nhau một tí sao? Đôi lời của tác giả. Mọi người trong chương này tự nhiên tả quá khứ không liên quan dị thui mà nó có liên quan hết ý, GT. LT, chương này MN có thấy ngọt hong ạ, GT. LT, ngọt vài chương chứ hong ngược quài MN quánh tôi. GT, LT, do tôi đăng bài lên FB để PR chuyện mà được tương tác ổn quá, có nhiều bạn mới tìm đọc nên tôi sẽ cố gõ chữ. GT, LT, hơn nữa còn có nhiều bạn vote và tặng quà nữa, nên là tôi sẽ cố bão ạ, GT. LT, ban đầu bà CMT mỗi 1C, 3C nên tôi hơi lo sợ thưởng bạn đọc hong hợp. GT, LT, một trong những độc giả hiếm hoi biết bày tỏ tình cảm với tôi. GT, LT, nay tôi lướt TikTok biết Unu là ai giỏi đẹp quái. GT, cách chương.